Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Kiếm Hai Lưỡi. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn hai bên liền như vậy đối diện, mà thủ hạ hộ vệ càng là dương cung bạt kiếm, như là đo bọn họ thậm chí đều đã bắt tay đặt ở trên chuôi kiếm mặt. Liền tại đây loại không khí vô cùng khẩn trương thời điểm. Barbarian Đại Summon trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hướng tới phía sau Barbarian tướng lãnh phất tay ý bảo một chút, làm cho bọn họ lui xuống. Nhìn thấy Barbarian Đại Summon đều chủ động thỏa hiệp, Đúc tự nhiên cũng hướng tới đo vẫn là Ellen bọn họ gật đầu ý bảo một chút. Rốt cuộc hiện tại dưới loại tình huống này, ở người khác địa bàn là chính mình ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Đúc tự nhiên sẽ không xuẩn đến dưới loại tình huống này còn kiêu ngạo vô cùng. Không hổ là Otto công tước nhi tử. Ta làm hắn nhiều năm như vậy đối thủ. Quả nhiên trên người của ngươi có cùng hắn giống nhau khí chất. Barbarian Đại Summon khích lệ một câu. Loại này khích lệ đối với hắn tới nói, quả thực có thể xưng là tối cao khích lệ. Rốt cuộc Đúc cùng hắn không phải một cái cấp bậc. Nhưng là lại nói ra Đúc có làm đối thủ khí chất. Kết quả làm Barbarian Đại Summon không nghĩ tới chính là, Đúc lắc lắc đầu trả lời, ta là Otto công tước nhi tử không sai, nhưng là ta trên người lại không có cùng hắn giống nhau khí chất. Hoặc là đổi một loại cách nói, ta trừ bỏ là Otto công tước nhi tử cái này thân phận, người nghiêm túc có thể không đem ta làm như Otto gia tộc người. Úc, Đúc tử tước, người đây là tự tin vẫn là cuồng vọng. Barbarian Đại Summon trên mặt mang theo một loại cười lạnh hỏi một câu. Tuy rằng hắn là hỏi như vậy, nhưng là ở trong mắt hắn, kỳ thật càng nhiều là cho rằng Đúc có một loại người trẻ tuổi cuồng vọng. Niên thiếu khinh cuồng là không sai, nhưng là Đúc nếu liền Otto gia tộc thân phận cùng quang hoàn đều từ bỏ. Vậy thật là cuồng vọng quá mức, làm người chán ghét, đều không phải. Ta chỉ là không nghĩ cùng Otto gia tộc có cái gì quan hệ. Nếu có thể nói, kỳ thật ta càng nguyện ý người khác chỉ là đơn độc xưng hô vì ta phong bạo lĩnh chủ. Phong bạo, lĩnh chủ, Barbarian Đại Summon nói thầm một câu. Hắn thật sự là không rõ Đúc vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá hắn từ Đúc trả lời cùng biểu tình bên trong có thể cảm thụ ra tới. Gia hỏa này khả năng thật không phải cái loại này vô tri cuồng vọng, mà là cùng Otto công tước chi gian có một đoạn kể ra không rõ chuyện xưa. Kia hảo, ta vốn dĩ cũng không có hứng thú thảo luận ngươi cùng Otto công tước chi gian quan hệ. Vẫn là trở lại phía trước giao dịch thảo luận mặt trên đến đây đi. Nếu chúng ta hai bên đều phi thường muốn nói thành này một cọc giao dịch, như vậy chúng ta ngân chướng Hãn Quốc cũng lấy ra ứng có thành ý. Chúng ta có thể không giao phó toàn bộ thiến lúc sau chiến mã. Nhưng là chúng ta cũng không thể giao phó hoàn toàn ngựa đực hoặc là ngựa mẹ. Như vậy đi, chúng ta cực hạn là 100 thất ngựa đực cùng 100 thất ngựa mẹ. Có thể cho các ngươi phong bạo cát sổ tiến hành sinh sôi nảy nở. Nhưng là trong thời gian ngắn bên trong rất khó đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Nghe thấy cái này kiến nghị, Đúc trực tiếp lắc lắc đầu. Mới 200 thất ngựa giống, dựa theo ngựa sinh sôi nảy nở tốc độ, phong bạo cát sổ muốn đào tạo ra một chi vạn người kỵ binh bộ đội. Kia đến nhiều ít năm? Không được, cái này số lượng thật sự là quá ít. Phong bạo cát sổ ít nhất yêu cầu từng người 1.000 thất. Tổng cộng 2.000 thất có năng lực sinh sản chiến mã. Đối mặt Đúc công phu sư tử ngoạm, Barbarian Đại Summon cũng là không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp cự tuyệt Đúc yêu cầu. Bất quá Đúc đối với nơi này cũng có chuẩn bị tâm lý. Nói sinh ý đơn giản chính là một cái cho nhau thỏa hiệp quá trình. Đương nhiên bắt đầu nên đem chào giá cấp đề cao một chút. Như vậy mới có giảm xuống từ từ nói chuyện không gian. Bất quá Đúc còn có một sát thủ giản không có dùng ra tới. Nhìn thấy Barbarian Đại Summon cự tuyệt lúc sau, trực tiếp xốc lên trên mặt đất một khối miếng vải đen, lộ ra phía dưới một kiện phong bạo chiến giáp cùng thép hợp kim mangan trường kiếm. Đúc trực tiếp đem này hai kiện binh khí áo giáp cầm lên, Cái này hành động làm Barbarian tướng lãnh đều theo bản năng hướng phía trước đi rồi một bước. Dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Đúc. Bởi vì hắn cái này hành động rất giống là muốn làm ra ám sát chờ không lý trí hành vi. Nhìn thấy bọn họ như vậy phòng bị thần sắc. Đúc chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Không cần khẩn trương. Chúng ta là mậu dịch đối tượng. Tương lai thậm chí có khả năng trở thành bằng hữu. Hơn nữa ta cũng sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn động tác. Đây là ta mang đến lớn nhất thành ý. Đúc nói xong câu đó sau. Trực tiếp chính là đem binh khí chiến giáp hướng Barbarian Đại Summon trước mặt một đệ. Nhìn thấy Đúc cái này hành động. Barbarian Đại Summon cũng không có chút nào do dự. Trực tiếp từ trong tay hắn nhận lấy. Barbarian ở phương Bắc Khốc Hàn nơi. Cũng là gặp phải nhân loại đế quốc cùng thú tộc song trọng uy hiếp. Kẻ yếu đã sớm đã không có sinh tồn tư cách. Barbarian Đại Summon, tự nhiên cũng không có khả năng là cái gì tham sống sợ chết hạng người. Tiếp nhận cái gì binh khí vẫn là không sợ Đúc ám toán. Hơn nữa lấy Barbarian Đại Summon thực lực. Trừ phi Đúc đạt tới ít nhất cao giai đại kiếm sư thực lực. Mới có khả năng tại đây loại tình huống dưới làm ra ám sát động tác. Bằng không chính là tự tìm tử lộ. Barbarian Đại Summon đánh giá cẩn thận Đúc đưa qua binh khí chiến giáp. Trên mặt biểu tình từ bắt đầu nghi hoặc biến thành một loại kinh hỉ. Cuối cùng nhịn không được tán dương. Thứ tốt, này tuyệt đối là trên đại lục đứng đầu binh khí cùng áo giáp. Đương nhiên, đây chính là Đúc thợ thủ công cấp chế tạo ra tới binh khí áo giáp. Đại Summon các hạ, ta tin tưởng ngài đối với đúc binh khí thanh danh, vẫn là có nhất định hiểu biết đi. Đúc đầy mặt kiêu ngạo trở về một câu. Nếu nói phong bạo cát số có cái gì làm hắn nhất đắc ý. Trừ bỏ thủy lực factory loại này công nghiệp hóa tiến trình tiến bộ ở ngoài. Chính là binh khí cùng phong bạo chiến giáp. Này cũng không phải chiến giáp hoặc là binh khí có cái gì đặc thù. Mà là sau lưng kia một bộ tinh luyện công nghệ. Thậm chí có thể nói đại biểu cho thế giới này lượng sản tinh luyện tối cao kỹ thuật. Đạt tới đúp tiêu chuẩn. Nhưng là sản lượng cùng hiệu suất. Chính là 10 đúp cũng so ra kém phong bạo castle một tòa ma pháp lò cao. Bất quá đối với bên ngoài này đó không hiểu biết người tới nói. Trực tiếp mạo dùng đúp danh hào có thể tỉnh rất nhiều chuyện. Hơn nữa phong bạo castle hiện tại cũng có thượng vạn đúp. Không cần lo lắng người khác hoài nghi hoặc là điều tra cái gì. Ý của ngươi là, này đó binh khí cũng là các ngươi giao dịch phạm trù trong vòng. Barbarian Đại Summon đại khái có thể suy đoán đến Đúc ý tứ. Nhưng là hắn vẫn là có điểm không thể tin được. Đúc sẽ lấy như thế hoàn mỹ phong bạo castle vũ khí tiến hành giao dịch. Muốn minh bạch loại đồ vật này nếu bị Barbarian cấp bắt được trong tay. Như vậy đối với nhân loại đế quốc uy hiếp sẽ là kinh người. Không sai, phía trước Đại Summon các hạ không phải đã nói chiến mã đối với các ngươi tới nói chính là một phen. Kiếm hai lưỡi, quả thực chính là các ngươi trong tay cường đại nhất vũ khí. Giao cho chúng ta trên tay. Đồng dạng, hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Đây là chúng ta phong bạo cát số, thậm chí là nhân loại lượng sản cường đại nhất vũ khí. Trừ bỏ những cái đó thủ công chế tạo thần binh lợi khí ngoại trừ. Ta có thể cam đoan. Trên đại lục bất luận cái gì một cái đế quốc chế thức trang bị. Nhiều nhất chính là theo chúng ta phong bạo cát sồ vũ khí trang bị ở sàn sàn như nhau. Đại Summon các hạ. Hiện tại chúng ta đồng dạng đem cường đại nhất vũ khí giao cho các ngươi trên tay. Như vậy chiến mã giao dịch có thể tiếp tục nói chuyện sao? Đúc nói xong câu đó sau, trên mặt toát ra thần bí tươi cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.